Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, 212 nhi tử quá hung tàn, tốc độ biến dị tang thi ưu thế liền ở chỗ tốc độ cực nhanh, hơn nữa sắc bén móng vuốt, chỉ cần ở nhân thân thượng nhẹ nhàng cọ qua. Là có thể đủ dễ như trở bàn tay mà cắt ra người làn da cùng cốt cách. Thập phần nguy hiểm mà Ni Bạch Diệp đối thủ là tiếp cận 3 cấp so tốc độ biến dị tang thi. Nó thực lực đã tới rồi nhị cấp đỉnh. Chỉ kém một chút là có thể đủ thăng cấp. Đây là Bạch Diệp lần đầu tiên gặp được như vậy lợi hại tốc độ biến dị tang thi. Hắn lại một chút cũng không khẩn trương. Tang thi phát lại đây nháy mắt, hắn liền lắc mình ngăn ở nó trước mặt, trong tay trường kiếm hoành đương, chỉ nghe đương một tiếng, tang thi sắc bén móng vuốt bị đồng dạng sắc bén mũi kiếm ngăn trở, lại không có biện pháp càng tiến thêm một bước, những người khác đều nhìn ra tới, Bạch Diệp hiển nhiên là cố ý rèn luyện chính mình, hắn không có dùng ra lợi hại nhất thủ đoạn. Trường kiếm thượng thậm chí không có thêm vào kim lôi chi lực, chỉ bằng kiếm thuật đối địch, thực mau, những người khác liền không rảnh đi chú ý hắn. Bọn họ nơi này tổng cộng có 16 cá nhân, trong đó Bạch Khiêm Khiêm vẫn là cái 5 tuổi tiểu hài tử. Sức chiến đấu hữu hạn, Thương Cẩm Tú lại là không gian dị năng giả, trước mắt liền tương đương với một cái di động kho hàng. Tuy nói luyện qua công phu, thực lực lại so với Bạch Khiêm Khiêm còn nếu không như dư lại nhị cấp tang thi còn có 10 chỉ. Trong đó chỉ là tốc độ biến dị tang thi liền có 6 chỉ. Dư lại còn có 2 chỉ lực lượng biến dị tang thi. Một con phòng ngự cường hóa tang thi, cùng với một con đặc thù độc hệ tang thi. 6 chỉ tốc độ biến dị tang thi thực mau liền vọt tới bọn họ trước mặt. Dư lại 4 con tang thi không có tốc độ thượng ưu thế, liền phải chậm không ít. Phương Vũ Dương cùng Khúc Thiên Hà từng người đối thượng một con tốc độ biến dị tang thi. Bọn họ sớm đã có nhị cấp thực lực, đối phó 2 chỉ nhị cấp tốc độ biến dị tang thi cũng không cố hết sức. Trần Kiều, Lưu Vũ cùng Vương Kỳ tuy rằng cũng đều thăng cấp tới rồi nhị cấp, nhưng dù sao cũng là chính bọn họ sở soạn tu luyện. Bọn họ qua đi tất cả đều là bình thường thị dân, cùng Bạch Diệp người vô pháp so, càng so ra kém được đến thích hợp tu luyện công pháp phương gia người. Này 3 người thức tỉnh phân biệt là thổ hệ, phòng ngự hệ cùng lực lượng hệ. Đối thượng tốc độ biến dị tang thi cũng không chiếm ưu thế. Cứ việc như thế, 3 người vẫn là cùng Trần Tứ từ ngũ hợp tác, cuốn lấy 2 chỉ tốc độ biến dị tang thi, dư lại còn có 2 chỉ tốc độ biến dị tang thi. Một con bị Phương Vũ Hân cấp cuốn lấy, dư lại một con bị Angela cuốn lấy. Angela thân pháp thực mau, động tác thập phần linh hoạt, tuy rằng không phải tốc độ biến dị, ở tốc độ thượng lại rất có ưu thế, cơ hồ nhanh như tia chớp, cũng không so với kia chỉ tốc độ biến dị tang thi kém nhiều ít. Phương Vũ Hân nằm ở trong tay vẫn như cũ là nàng đã từng sử dụng kia đem đặc thù hợp kim chế tác miêu tương đương đao. Kia chỉ tốc độ biến dị tang thi động tác mau đến chỉ có thể thấy tàn ảnh. Đã có thể ở nó phát lại đây nháy mắt. Nàng trong tay miêu tương đương đao liền huy đi ra ngoài. Nàng không giống Bạch Diệp, yêu cầu tu luyện đặc biệt kiếm thuật. Nàng chiêu thức thập phần ngắn gọn. Tất cả đều là đao pháp chung cơ sở động tác. Vì thế nàng vẫn là giống như trước giống nhau. Trực tiếp đem chân khí bao vây ở lưỡi dao sắc bén thượng. Dùng để đối với tang thi làm ít công to. Tốc độ tang thi thực mau. Bước cho nàng chỉ có thể không ngừng rút đao. Nó móng vuốt sắc bén lại cứng rắn, như là sắt thép giống nhau. Trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy leng keng, binh khí giao tiếp thanh âm. Lợi chảo cùng lưỡi dao ma sát mang theo nóng rực hỏa tinh. Nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện, tốc độ biến dị tang thi mỗi một lần công kích đều bị Phương Vũ Hân ngăn cản xuống dưới. Một lần lại một lần, hiểm chi lại hiểm mà ni hơi có vô ý. Kia đen nhánh sắc sắc bén móng vuốt liền phải tiếp đón ở Phương Vũ Hân trên người. Nhưng mà kia chỉ tốc độ biến dị tang thi cũng là thập phần giảo hoạt. Thế nhưng vẫn luôn dùng cứng rắn nhất móng vuốt ngạnh khiêng lấy bao vây lấy chân khí sắc bén lưỡi. Dao, đối với tang thi như vậy vật chết, có tràn đầy sinh cơ mộc hệ chân khí đối với chúng nó thân thể mà nói là tương đương chí mạng. Nếu là lưỡi dao chém vào thương thế trên người, có thể giống thiết đậu hủ giống nhau thoải mái mà cắt ra chúng nó thân thể. Nhưng mà, móng vuốt cùng hàm răng lại là trên người chúng nó nhất cứng rắn bộ phận. Phương Vũ Hân công kích đều bị nó móng vuốt ngăn cản xuống dưới. Cùng lúc đó, nó công kích cũng đều bị Phương Vũ Hân ngăn cản xuống dưới. Phương Vũ Hân không có thể thương đến nó thân thể. Bất quá mũi kiếm thượng rốt cuộc bao vây lấy chân khí. Cho nên không bao lâu, nó cặp kia móng vuốt liền trở nên gồ ghề lồi lõm, bị không duyên cớ cắt bỏ vài khối, thảm không nỡ nhìn. Lúc này, Phương Vũ Hân dư quang đột nhiên thấy dư lại nhị cấp tang thi cùng với hơn 10 chỉ một bậc tốc độ tang thi vọt lại đây. Nàng sắc mặt biến đổi, lập tức kêu lên: Lăng Miếu, mau đi hỗ trợ. Ngay sau đó, một đạo bạch quang từ nàng trên cổ tay bay vụt đi ra ngoài, hóa thành bản thể đồng thời thả ra sở hữu phân tương đương thân, vừa lúc đem những cái đó xông tới tang thi quấn quanh lên. Ngay sau đó, Phương Cẩm Đường mắt thấy thời gian đã không sai biệt lắm, đại bộ phận tang thi đều đã dẫm lên bẫy dập phía trên. Hắn lập tức nhốt đánh vào một đạo linh quang. Vì thế ngay sau đó, kia một tầng làm ngụy trang, mặt đất nháy mắt khôi phục thành đầm lầy bộ dáng. Đứng ở mặt trên tang thi, đều không ngoại lệ, tất cả đều rớt đi vào. Này đó tang thi đại bộ phận tất cả đều là sơ cấp tang thi, thiểu bộ phận là một bậc tang thi. Căn bản không có so sánh nhân loại chỉ biết, chỉ có đối ăn cơm bản năng thôi. Chúng nó căn bản sẽ không tự hỏi, sẽ không biết rơi vào đầm lầy sau muốn tận lực bảo trì yên lặng miễn cho chính mình rơi vào đi. Trên thực tế, này đó tang thi rơi xuống nhập đầm lầy sau, liền liều mạng mà dậy dụa lên. Chính là chúng nó càng là dậy dụa, ngược lại hãm đến càng sâu, thẳng đến vướng sâu trong vũng lầy, không thể tự kềm chế. Chỉ tiếc còn có thiếu bộ phận tang thi cũng không có rơi vào bẫy dập bên trong. Chúng nó hoặc là lạc hậu vài bước, hoặc là vận khí tốt, từ bên cạnh vòng lại đây, vừa lúc tránh đi bẫy dập vị trí. Mặt khác tang thi rơi vào bẫy dập sau, này đó tang thi trước lại một lát không ngừng, căn bản không thèm để ý đồng bạn chết sống, vẫn như cũ điên cuồng mà chiều Phương Vũ Hân bọn họ nơi vị trí xông tới. Để ăn cơm mà ni này phê may mắn thoát nạn, tất cả đều là một bậc tang thi, so với sơ cấp tang thi càng khó đối phó. Dư lại người đã sớm chuẩn bị tốt thương súng, thấy thế lập tức khai thương súng. Phương Vũ Hân đem mặt khác người tình huống tất cả đều xem ở trong mắt, thấy Bạch Khiêm Khiêm bắt lấy hai can tam lăng thứ liền chiều tang thi tiến lên. Nàng trong lòng nhảy dựng, lo lắng Bạch Khiêm Khiêm gặp được nguy hiểm, chạy nhanh giải quyết kia chỉ xui xẻo tốc độ biến dị tang thi. Bay nhanh mà đào ra tinh hạch sau, liền đi nhanh đi Bạch Khiêm Khiêm bên người. Nàng cố ý nhìn thoáng qua, phát hiện Phương Vũ Dương cùng Khúc Thiên Hà cũng giải quyết trên tay nhị cấp tốc độ biến dị tang thi, đi giúp Trần Kiều bọn họ. Đồng thời, Bạch Diệp còn ở lấy kia chỉ tiếp cận 3 cấp tốc độ biến dị tang thi luyện tập. Hắn sử dụng chính là kiếm chiêu Phương Vũ Hân không có xem qua. Thoạt nhìn như là một loại tân kiếm chiêu. Ngay từ đầu hắn động tác hiển nhiên không thuần thục, chiêu thức chung cũng tràn ngập sơ hở. Nhưng là dần dần, hắn tốc độ nhanh lên, kiếm quang đan chéo thành võng. Đêm kia chỉ tốc độ biến dị tang thi vây ở một tấc vuông nơi. Hơn nữa một chút ngắn lại khoảng cách, Phương Vũ Hân bỗng nhiên cảm thấy, kia chỉ tốc độ biến dị tang thi nếu là người nói. Chỉ sợ lúc này đã bị Bạch Diệp cấp ngược khóc, nàng vô ngữ mà trừ trừ khóe miệng. Tiếp theo liền thấy Bạch Khiêm Khiêm cầm tam lang thứ bị sáu chỉ một bậc tang thi vây quanh lên. Hắn bóc dáng tiểu, thân pháp nhưng thật ra dị thường linh hoạt. Chỉ là bị kia sáu chỉ cao to một bậc tang thi vây quanh. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy đáng thương. Phương Vũ Hân hơi hơi nhíu mày, nắm chặt trong tay chuôi đao, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp vọt qua đi. Từ sau lưng bổ ra một con một bậc tang thi thân thể. Sau đó một chân đá văng ra nhào hướng Bạch Khiêm Khiêm một con tang thi. Mượn lực bay vọt dựng lên, xoay người đồng thời mũi đao quét ngang, chém xuống hai chỉ một bậc tang thi đầu, rơi xuống đất nháy mắt. Nàng vừa lúc thấy Bạch Khiêm Khiêm đã giải quyết dư lại hai chỉ một bậc tang thi. Một con tang thi bị tam lang thứ chọc thủng huyệt thái dương, mặt khác một con tắc bị sốc bay cái gáy cái. Phương Vũ Hân nhìn Bạch Khiêm Khiêm thuần thục mà lấy ra tinh hạch thu vào hầu bao, theo bản năng liền chiều Bạch Diệp nhìn lại. Nhi tử như vậy hung tàn, khẳng định là Bạch Diệp nguyên nhân. Này vừa thấy, nàng liền thấy Bạch Diệp chém ra kiếm quang đã mang lên kim lôi chi lực. Từ kiếm quang đan chéo thành kiếm trên mạng kim sắc quang hoa lưu chuyển, đồng thời lại bám vào màu tím lôi đình, đùng rung động. Kia chỉ tiếp cận 3 cấp tốc độ biến dị tang thi bị nhốt ở kiếm võng bên trong. Sau đó kiếm võng nháy mắt buộc chặt, những cái đó mỹ lệ kim quang cùng tử mang hoàn toàn đi vào tang thi thân thể. Tang thi phát ra bén nhọn mà tuyệt vọng kêu to, thanh âm kia cực kỳ chói tai, ẩn ẩn mang lên vài phần tinh thần công kích, rồi lại xa xa so ra kém tinh thần hệ tang thi tinh thần công kích. Đột nhiên, kia bén nhọn tiếng kêu đột nhiên im bặt. Ngay sau đó, kia chỉ tiếp cận 3 cấp tốc độ biến dị tang thi bỗng nhiên tán thành toái khối, rơi rụng trên mặt đất. Bạch Diệp tay nhất chiêu, một khối màu trắng tinh hạch từ toái khối trung bay ra tới, rơi vào hắn lòng bàn tay, bị hắn thập phần tùy ý mà thu lên. Nhận thấy được Phương Vũ Hân ánh mắt, Bạch Diệp hơi hơi xoay đầu, thẳng tắp mà chiều nàng xem ra. Sắc mặt của hắn nhàn nhạt, bình tĩnh đến nhìn không ra dư thừa cảm xúc, hoàn toàn không có thắng lợi vui sướng hoặc là đắc ý cảm xúc. Phảng phất chuyện như vậy đối hắn mà nói bất quá là lơ lỏng bình thường, không có gì đáng để ý. Nhưng Phương Vũ Hân không biết vì sao, bị hắn ánh mắt nhìn, tim đập bỗng nhiên trở nên nóng nảy chút. Nàng nhíu mày, bay nhanh mà rời đi tầm mắt, trên mặt mang theo vài phần không vui. Nàng không phát hiện, liền ở nàng rời đi tầm mắt sau, Bạch Diệp đồng dạng nhíu mày, chỉ là bộ dáng thoạt nhìn thực buồn rầu. Trừ bỏ Bạch Khiêm Khiêm, đọc sách www.ukanseu.net, không ai chú ý tới bọn họ cái này động tác nhỏ. Những người khác đều vội vàng săn giết tang thi, nào có thời gian rỗi quan tâm này đó. Ngược lại là Bạch Khiêm Khiêm, bởi vì vẫn luôn để ý hai người gian quan hệ, luôn là sẽ phân ra lực chú ý đặt ở bọn họ trên người. Lúc này, hắn khẽ đảo mắt tử, tầm mắt trong chốc lát dừng ở Bạch Diệp trên người, trong chốc lát lại dừng ở Phương Vũ Hân trên người. Nhìn ra hai người cảm xúc không thích hợp sau, hắn đôi mắt một loan, trộm nở nụ cười, dày đặc viên đạn tiếng vang lên, lâm vào đầm lầy trung tang thi một đám bị đánh trúng ấn đường. Thực lực kém trực tiếp bị bạo đầu, thực lực hào chút, mấy viên đạn đi xuống đồng dạng không có biện pháp may mắn thoát nạn. Đã có thể vào lúc này, Phương Vũ Hân bỗng nhiên nghe thấy được Lăng Miếu dùng ý niệm truyền quay lại tiếng khóc. Nàng hoảng sợ, chạy nhanh chiều Lăng Miếu nhìn lại, liền phát hiện Lăng Miếu hai cái phân tương đương thân đã nhiễm màu đen. Lại nhìn kỹ, kia hai cái phân tương đương thân quấn quanh một con tang thi. Có nhàn nhạt màu đen sương mù từ tang thi trên người phát ra. Đại bộ phận bị Lăng Miếu phân tương đương thân hấp thu, còn thừa thiếu bộ phận đang ở giật tản ra tới. Phương Vũ Hân trong lòng nháy mắt sinh ra báo động. Những cái đó màu đen sương mù rất nguy hiểm. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.